One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Iso vs Ino. Iso đại tướng, người muốn. Mọi người ở đây ngây người thời điểm Iso bỗng nhiên từ quân hạm bên trên đứng lên. Tuy là nhìn không thấy vật, thế nhưng Iso lại có thể từ Ino trên người cảm nhận được đáng sợ sát khí. Cái này nhân loại thực lực rất mạnh, nếu không xuất thủ ngăn cản hắn, hải quân thương vong nhất định phi thường thảm trọng. Iso phải ra khỏi động. Đại tướng xuất động một cái, hải quân nhất thời sĩ khí đại trấn. Không ít người đều quơ binh khí hoan hô, mà Akainu cùng Lục Nghiêu vẫn còn đợi ở quân hạm bên trên. Mặc dù tới một cái lôi thần, Akainu cũng không còn để vào mắt. Ngay cả Doflamingo mấy người cũng không có xuất thủ. Baki càng là đứng ở một bên trong mắt điên cuồng truyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Lôi thần Ino, không chỉ có riêng tên dám thối, thực lực của hắn càng thêm dám thối. Lắc đầu liếc nhìn như thủy triều điên cuồng tiến công cửu xa đảo đám hải quân. Ino khinh thường cười cười. Zoro, ta tới. Bất quá, không nghĩ tới. Vừa xong Lam Hải, liền gặp lớn như vậy náo nhiệt. Loại tràng diện này, tự nhiên ta sẽ không bỏ qua. Ngươi không phải nói Lam Hải bên trên cường giả rất nhiều sao? Hôm nay ta liền muốn thử một lần. Lôi nghênh, theo thanh âm lạnh như băng từ Ino trong miệng phun ra. Ino phía sau nhất thời tiếng trống đại tác phẩm. Lập tức hải quân trên đỉnh đầu, đột nhiên lôi vân cuồng quyền. Điện thiểm không dứt, từng đạo kinh lôi trên không nộ bổ xuống. Trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo to lớn lôi trụ, kèm theo nhức mắt lam sắc quang diễm lóe ra. Oanh một tiếng, to lớn cuồng lôi vô tình đánh xuống ở hải quân trong đám người. Hải quân nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không ít người lúc này bị kinh lôi oanh bay đến bầu trời. Có đầu khớp xương đều bị đánh nát, có bị điện giật cả người vô lực, có cũng làm chàng ói ra bọt mép. Lôi nghênh qua đi, trên bờ biển nhất thời khét một mảnh. Trên mặt đất bùm bùm, như trước không ngừng mạo hiểm điện hoa. Thành phiến hải quân té trên mặt đất, tuyệt vọng lan lộn, bi thống co quắp, như rớt địa ngục một dạng. Cái này phút chốc, bọn họ chân chính cảm nhận được cái gì mới. Chỉ có, gọi sống không bằng chết. Nhìn thành phiến ngã xuống đất hải quân sĩ binh, Momonga đám người sắc mặt cuồng biến. Tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lúc này, không ai dám nữa xem nhẹ cái này thần bí nam nhân. Ino vừa ra tay, để tất cả mọi người lĩnh giáo sự lợi hại của hắn. Vĩ đại từng nói qua, bằng Ino thực lực, ở Lam Hải treo giải thưởng kim tuyệt đúng không sẽ thấp hơn 500 triệu. Huống, hắn vẫn còn ở Zoro dưới sự trợ giúp, thức tỉnh rồi khí phách. Lắc đầu, Ino hiển nhiên đối với mình tạo thành chấn động tràng diện. Có chút thất vọng, sẽ không có cái dáng dấp giống như đối thủ sao? Vừa nói, Ino cầm trong tay hoàng kim trượng tự tay xông hải quân khiêu khích tựa như ngoác ngoác đầu ngón. Tay, oanh, oanh, ầm, đột nhiên, xa xa thân ảnh lóe lên. Ino trước mặt nhiều hơn một người mặc áo khoác ngoài màu tím mắt mù loà hải quân. Người này vóc người phi thường khôi ngô, đi trên đường mang cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách, ngay cả mặt đất dưới chân đều từng đạo rạn nứt ra. Cái này mắt mù loa kiếm khách, để Ino trên mặt chẳng đáng thoáng thu liễm vài phần. Chỉ bằng vào người này làm người sợ hãi khí thế, Ino cũng biết tới một dáng dấp giống như đối thủ. 100 triệu vôn, lôi nghênh, Ino lần nữa dẫn phát cuồng bạo thần lôi. Không đợi lôi điện đánh rớt, Iso đại tướng đã rút ra bảo kiếm, kiếm quang lóe lên, Ino thân thể nhất thời không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Một cỗ điên cuồng bạo mãnh liệt cảm giác áp bách để hắn mặt sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh khí lưu thay đổi, ngay cả đại khí đều nghe mệnh với cái này mắt mù loa kiếm khách. Dường như muốn đem chính mình đè thành nhục bính. Bất quá, Ino mỉm cười. Trong tay hoàng kim trượng vô cùng hưng phấn đập về phía Iso. Iso cùng Ino, Hai người không có bất kỳ khách sáo. Nhất thời giao chiến cùng một chỗ. Ino thân hình lóe lên. Đem thuấn di phát huy đến cực hạn. Trong tay hoàng kim trượng càng là liên tiếp xuất thủ. Mỗi một lần cùng Iso bảo kiếm đụng vào nhau. Đều có thể dẫn phát ra một hồi cuồng bạo tiếng đánh. Ino trên người điện hoa quanh quần. Thỉnh thoảng phát sinh uy lực kinh người sét đánh. Iso trọng lực quả thực. Cũng để cho Ino thân thể. Thừa nhận rồi như thiên sơn văng tung tóe một dạng cự đại uy áp. Bất quá, Ino lại xinh xinh chịu đựng. Huống, hắn thuấn di, so với Kizaru đều muốn lợi hại. Thân hình càng lúc càng nhanh. Mắt thường căn bản chóc nã không đến. Iso không thể không chăm chú đối đãi. Hai người giao thủ, rất khó đơn giản phân ra thắng bại. Ino xuất hiện. Cũng không có để cửu xà đảo áp lực giảm thiểu bao nhiêu. Bởi vì hắn bị Iso chặn lại. Ây cùng Sabo đám người vẫn như cũ rơi vào khổ chiến ở giữa. Hải quân tiếp tục hướng phía trước xung phong. Không ít hòa bình người chủ nghĩa đã xông vào đảo nhỏ nội bộ. Vô tình laser không được bắn ra. Laser chỗ đi qua. Bất kỳ cái gì kiến trúc đều trong nháy mắt bị phá hủy rơi. Bình dân vô tội tử thương càng ngày càng thảm trọng, ngay cả hộ quốc vệ sĩ thương vong, cũng càng phát ra nghiêm trọng. Margaret bọn người trên thân đều dẫn theo tổn thương. Tuy là tình hình chiến đấu không ổn, tình thế nghiêm trọng, mọi người như trước cắn chặt răng, ra sức tử chiến, vô luận như thế nào, cũng không thể bị hải quân phá hủy cửu xà đảo. Không được, hải quân đã động thủ. Tuy là Nami trước giờ dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện lớn. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là đến chậm một bước. Không đợi tiếp cận cửu xà đảo. Cái kia vô tình lửa đạn oanh tạc âm thanh. Liền sớm đã truyền đến mọi người trong lỗ tai. Nami đám người đem tốc độ thuyền phát huy đến lớn nhất tốc độ. Còn như băng hải tặc Kuza. Cũng là hết tốc lực tiến về phía trước. Các loại, chờ. Chứng kiến hải quân quân hạm về sau. Băng hải tặc Kuza nhân tất cả đều chấn kinh rồi. Không có chút do dự nào. Những người này không đợi thuyền hải tặc tới gần bên bờ liền không dằn nổi từ trên thuyền nhảy ra. Ngoài, không muốn, Sandersonia Á vừa mới lên bờ. Vừa lúc Gloriosa bị Kizaru một kiếm đánh bay. Gloriosa thổ huyết té rớt ở Sandersonia Á trước người. Chật vật nghiêng đầu lại nhìn quen thuộc kia mặt mũi. Gloriosa cắn răng, dùng sức dặn dò các ngươi ba tỉ muội, nhất định phải bảo vệ nơi đây. Cửu xà đảo chính là của các ngươi ra. Tuyệt không thể bị hải quân cho hủy diệt đi. Phốc, một đạo màu vàng laser từ Gloriosa sau đầu cấp xạ tới. Gloriosa đầu nhất thời bị đánh xuyên. Tiên hồng huyết tương nhất thời chảy ra. Sandersonia Á nhất thời kêu khóc lên, đừng a, các ngươi những thứ này tên ghê tởm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta tỉ tỉ chẳng mấy chốc sẽ tới thu thập các ngươi. Nước mắt cuồn cuộn nhỏ giọt xuống đất, Sandersonia Á lập tức gia nhập vào chiến trường, Rindo mấy người cũng đều vọt tới bên bờ cùng hải quân đánh vào cùng nhau. Tràng diện càng phát ra hỗn loạn, Gloriosa bị giết. Cửu xà đảo các nữ nhân, triệt để điên cuồng, tất cả mọi người con mắt đều cơ hồ phun ra huyết quang. Tu La đoàn hải tặc rốt cuộc đã tới. Zoro, người thật đúng là khiến người ta chờ. Các loại, sốt ruột a, ngồi ở trên cột buồm Doflamingo đều nhanh đang ngủ. Bất quá, nhìn thấy Nami những người này xuất hiện, Doflamingo vô cùng hưng phấn. Bởi vì, những người này ra sân. Nói rõ cái kia lục đầu phát tên cũng có thể mau tới. Thuyền trưởng, chúng ta đây, chúng ta làm sao bây giờ? Thất Vũ Hải đã xuất động hai cái. Weber cùng Gaxi hai người vừa ra tay liền đỡ được A cùng Sabo. Xác thực xuất tẫn danh tiếng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.